Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, trang 59, vốn dĩ không hề sinh cơ thổ địa, đột nhiên bắt đầu tản mát ra sức sống, vốn dĩ tử khí trầm trầm không khí. Đột nhiên có sinh mệnh lực lượng, ta cho rằng sớm đã chết đi hạt giống. Thế nhưng đều bắt đầu có muốn nảy mầm dục vọng. Hải Vi Nhĩ nói lại kích động lên, a thơ, lị áo, này như thế nào đột nhiên bắt đầu phú thơ. Hải Vi Nhĩ, mà toàn bộ áo lợi trấn chung, sinh cơ cùng sức sống mạnh nhất địa phương, chính là vừa mới kia tam cây cây mận mầm nơi địa phương, cho nên, Hải Vi Nhĩ nhìn về phía hàm, chứa nhiệt lệ nhìn về phía a thơ, ta mới tìm lại đây. Lần đầu tiên bị trung niên nam tử nhiệt lệ lấy đãi a thơ. A thơ, rất khó bình, nói như vậy. Hải Vi Nhĩ người cũng là năng lực giả. Lị áo nói, Hải Vi Nhĩ thực mau khôi phục nghiêm túc mặt. Gật đầu, đúng vậy, a thơ nghĩ nghĩ, a thơ. Hải Vi Nhĩ, người áo lợi trấn còn có hay không người nhà? Không đúng sự thật, không ngại dọn đến đại phòng tới trụ đi. Như vậy ngươi cũng hảo tùy thời quan sát ngươi gieo trồng. Thực vật trạng huống, Hải Vi Nhĩ kích động. Ta có thể chứ? A thơ, đương nhiên có thể. Lị áo, Ellen, Eliza còn có Ensa hiện tại đều là ở tại đại phòng. Áo lợi trấn sở hữu đã biết năng lực giả. Lúc này đều ở tại A thơ đại trong phòng. Lị áo nhịn không được phun tào. A thơ, ngươi là ở tập tạp sao? A thơ, tập tạp, có ý tứ gì? Năng lực giả, đi theo ba người phía sau. Nắm Eliza Khải Lị rất có hứng thú mà nghe mấy người đối thoại. Trong lòng không ngừng tính toán, Eliza đang làm gì? Eliza tò mò mà mở to hai mắt, nghiêm túc mà nghe các đại nhân đối thoại. Học tập trong đó, tri thức, chương 20 Jim thúc thúc. Tu Ellen đã về tới đại phòng giữa, hắn ngồi trên ghế. Cầm một túi quả mận, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình gặm, trên đầu của hắn đỉnh ăn uống no đủ chim sơn ca. Nhóm, khi sơn ca nhóm đang ở vui sướng địa lý chính mình lông chim, đại phòng một cái khác thành viên. Ensa ngồi ở bên cửa sổ, một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên nhẹ nhàng vuốt Angela đầu chó. Angela hưởng thụ từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời, bãi cái đuôi, thập phần thích ý. Maria không ở nơi này, không biết lại đi nơi nào, hậu viện ở nơi nào. Hải Vi Nhĩ vừa vào cửa liền hỏi, liền ở phía sau. A thơ chỉ, đang chuẩn bị dẫn đường Hải Vi Nhĩ nhảy dựng lên liền hướng đại phòng mặt sau chạy tới. Không cần đi theo ta. Có việc ta sẽ tìm đến của các ngươi. A thơ, tốt, Khải Lị nắm Eliza, đi theo lị áo cùng A thơ phía sau, chậm gì gì mà hướng trong đi, nha. Enza, Khải Lị thấy được ngồi ở bên cửa sổ lười biếng nằm một người một cầu. Những mày kêu một tiếng, nghe được có người kêu gọi. Enza mở một tia mắt, phùng ngó lại đây, hừ. Enza hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu nhắm mắt, nhìn đến Ensa, lị áo đột nhiên nhớ tới cái gì ánh mắt sáng lên, lị áo khiêng thiết chùy nhảy bắn đến Ensa trước mặt. Ensa, phía trước ngươi, ào ào xôn xao, từ trong đất mọc ra tới những cái đó dây đằng còn có sao? Sao, phía trước sở hữu triền thi đằng, đều đã bị lị áo biến thành nướng khoai ăn luôn, dư lại khoai lang đỏ đằng còn lại là tiện nghi áo. Lợi trấn dương dương nhóm, Ensa mở mắt ra, mắt trợn trắng, còn có cái quỷ, chính ngươi toàn đem nó thu đi ngươi không biết sao. Khụ, không sai, kỳ thật xong việc lị áo còn đi Ensa nhà gỗ quét sạch một vòng. Đáng tiếc hệ thống căn bản không có phát hiện bất luận cái gì triền thi đằng dấu vết, tới hỏi Ensa. Bất quá cũng là nghĩ thầm, vạn nhất đâu, ai? Lị áo tiếc nuối thở dài, đáng tiếc, hiện giờ thật vất vả xuất hiện một cái người trồng trọt. nhưng khoai lang đỏ cũng đã bị lị áo xoàn xoạt xong rồi. Khải Lị như suy tư gì. Nguyên lai Ensa cũng là năng lực giả. Trách không được trước kia như vậy cổ quái. Khải Lị như vậy tự hỏi lên. Chẳng lẽ có này đó năng lực người đều là tính cách tương đối cổ quái. Nàng ở trong đầu bắt đầu tìm kiếm lên. Nỗ lực hồi ức Áo Lợi Trấn đến tột cùng còn có bao nhiêu tính cách cổ quái người nói không chừng bọn. Họ đều là năng lực giả đâu. Thỉnh, xin hỏi có người sao? Đại phòng cửa sắt truyền đến dò hỏi thanh, Arthur phục hồi tinh thần lại. Theo thanh âm đi đến tiền viện, Jim thúc thúc. Arthur kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây nơi này? À, là Arthur à, Jim xấu hổ mà cười cười. Hắn trên tay cầm một cái dây thừng phần đuôi bộ một con cừu, cừu mở to mở mịt mắt to. Há mồm, phun ra một cái lông chim phá lệ hoa mỹ trường cổ sinh vật, Jim. Này Dương là các ngươi sao? Jim, nó, ếch, nó giống như cắn chết nhà ta một con cô lỗ thú. Một loại nhưng dùng ăn cầm loại động vật. Ăn sau có tỷ lệ lâm vào nhất định tinh thần hỗn loạn. Nhưng dù sao cũng phải tới nói còn xem như an toàn. Lị áo đi tới. Tò mò duỗi đầu. Di, này còn không phải là gà sao? Gà, Di mở mịt. Không, đây là cô lỗ thú. Ellen đỉnh một đầu chim sơn ca đi ra. Hắn nhìn kia phơi thây thể trên mặt đất cô. Lỗ thú liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng. Này cô lộ thú mới không phải bị cắn chết, đây là Ellen căn cứ vào chính mình năng lực làm ra hợp. Lý suy đoán, Ellen lạnh lùng nói, có phải hay không nữ nhân kia kêu ngươi tới ăn vả? Tiếng nói vừa dứt, Lị Áo kinh ngạc mà nhìn về phía Ellen. Này nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ellen đối với người mặt lạnh, Jim bị nghẹn một chút. Theo sau cuống quýt nói, ngài, Ellen. Linda là ngươi thầm thầm, ngươi không thể nói như vậy nàng, Ellen, nàng ở 6 năm trước đem ta đuổi ra tới thời điểm. Ta sẽ không bao giờ nữa đem nàng coi như là thầm thầm. Jim, nhưng Ellen, nàng rốt cuộc dưỡng ngươi 2 năm. Hết chương.